Võng du đại tướng sư, chương 162, không công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu văn, làm sao cái cách so? Làm cái gì mà, nghe được cái từ này, tất cả mọi người là cảm thấy rất ngờ vực, xì xào bàn tán lên. Dù sao đấu văn phương thức thực sự là quá nhiều rồi, có khả năng là một ít lung ta lung tung nhuyễn thực lực tranh tài, cũng có khả năng là ngươi cho ta một quyền, ta cho ngươi một quyền, cho đến một phương chịu thua quân tử tỷ thí, những này đại gia ở rất nhiều cùng võ hiệp có quan hệ bên trong tác phẩm truyền hình đều từng thấy. Làm cái gì đấu văn a, Tả Dương trong lòng so với bất luận người nào đều phiền muộn hơn. Nếu như trực tiếp thông qua chiến đấu phương thức đến quyết định hội Hoa Xuân người đứng đầu, hắn đối với thực lực của chính mình vẫn tương đối có lòng tin, nhưng nếu như là hy kỳ cổ quái gì đấu văn, vậy cũng liền không nói được rồi. Nếu như tại đây cái đấu văn phân đoạn liền trực tiếp bị đào thải. Vậy thì thật sự có điểm lúng túng. Vừa lúc đó, làm rõ thân phận của các ngươi, đều cho ta im tiếng. Vẫn là trước cái thanh âm kia, một tiếng quát bỗng nhiên vang lên, đợi được tình cảnh yên tĩnh lại sau khi mới lại nói. Hiện tại, các ngươi cần phải làm là từ ta Mano trong tay ký trong ống rút thăm, sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết đấu văn quy tắc. Nương theo nàng âm thanh, một cái mang theo mặt nạ màu đen Mano bưng một cái thả đầy cây thăm bằng chúc ống thẻ đi lên võ đài, sau đó lần lượt đi tới các người chơi trước mặt ra hiệu bọn họ từ ống thẻ bên trong rút thăm. Trên võ đài có chừng 50, 60 cái người chơi nam. Như vậy một cái rút thăm, nên hay là muốn tiêu hao một ít thời gian. Dựa vào công phu này, Tả Dương lặng lẽ xuyên qua đám người, đi đến Vạn Thành Địch sau lưng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhỏ giọng hỏi. Ha, ngươi làm sao đến rồi? Vạn Thành Địch sửng sốt một chút quay đầu nhìn lại, lập tức trên mặt liền lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ kích động hỏi. Thiết khẩu trực đoạn huynh đệ, như thế sao a, ngươi cũng là đến gia nhập Niệm La Bá sao? Ta là bị ép đến, không cẩn thận chúng rồi Niệm La Bá hoa độc. Tả Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem đã xuyên qua chỉnh cánh tay cái kia màu đỏ đường máu lộ ra ở Vạn Thành Địch trước mặt biểu diễn một hồi, cười khổ nói. Ai, chớ bi quan như vậy mà thực Niệm La Bá cũng không cái gì không tốt đẹp. Vạn Thành Địch liếc mắt nhìn liền hiểu được vội vã an ủi. Đối với chúng ta nam mà nói, tuy rằng địa vị đúng là thấp như vậy một điểm, còn muốn bị người yêu đến uống đi sai khiến, nhưng có thể cùng mỹ nữ tiếp xúc thân mật quan trọng nhất chính là còn có không sai công pháp có thể tu tập ni. Ta đã nói với ngươi, Niệm La Bá có một môn gọi là Thiên Ma Vũ công pháp, bên trong ẩn chứa trong truyền thuyết Hoàng Bá thể chiêu thức, bởi vậy ở chúng ta đường môn bên trong, thật là nhiều người vót đến nhọn cả đầu cũng nghĩ ra được cơ hội này đây, thế nhưng xem chúng ta vận khí tốt như vậy người chân tâm không nhiều. Tả Dương không muốn đả kích hắn, Di Hoa Cung Hoa Thần thất thức bên trong còn có một chiêu so với. Hoàng Bá thể, chiêu thức càng nghiêu, Hồng Bá thể, chiêu thức đây, gọi là Di Hoa Thiếp Ngọc, huống chi hắn vẫn là. Vô khuyết, bản hoa thần thất thức thật không gì lạ, không thèm khát cơ hội này. Hơn nữa ta đã nói với ngươi, Thủy Mặc cũng nghĩ đến tới, đáng tiếc nàng vận khí không được, cuối cùng không có giống như ta thu được tham dự tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lần sau gặp nàng có thể tuyệt đối đừng nhắc đến việc này, nàng thật sự gặp mắng người, bởi vì chuyện này nàng hai ngày nay thấy ta rõ ràng so với trước đây càng thêm ác miệng. Vạn Thành Địch lại ở một bên nháy mắt nói rằng, tựa hồ là muốn dùng tin tức này cho Tả Dương một ít tâm lý cân bằng. Xuyệt đến chúng ta, Tả Dương không muốn tiếp cái này, cha thấy cái kia Mano đã cầm ống thẻ đến trước mặt bọn họ, liền mượn cơ hội làm một cái cấm khẩu thủ thế đổi chủ đề. Người ta Thủy Mặc Họa Mi là cái cô nương, gia nhập môn phái này là tới làm chủ nhân, có thể như thế sao? Có điều nói đi nói lại, tựa hồ đã rất lâu chưa từng thấy cô nương này, lại còn có chút hoài niệm cô nương này. Lời ít mà ý nhiều, nói chuyện phong cách càng là ở tổng kết mệnh lý thời điểm, được kêu là một cái. Nhất châm kiến huyết, chỉ chốc lát sau, hai người đã một người cầm trong tay một cái cây thăm bằng trúc. Có điều nhưng có một số khác biệt, Vạn Thành Địch trong tay cây thăm bằng trúc toàn thân một màu, không có thứ gì. Mà Tả Dương trong tay bên dưới cây thăm bằng trúc nửa bộ phân, nhưng có một đoạn nhỏ bị nhuộm thành màu đỏ. Không biết rốt cuộc là ý gì, Tả Dương cùng Vạn Thành Địch hơi nghi hoặc một chút đối diện một chút. Vừa lúc đó, qua cao thủ chúng ta cái thẻ là như thế, nhìn dáng dấp một hồi chúng ta khẳng định là một cái trận doanh. Một thanh âm bỗng nhiên ở phía sau vang lên, Tả Dương cùng Vạn Thành Địch kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy vẫn là trước ở bên ngoài hội trường gặp cái kia gọi là Hiền Giả Thời Khắc, người chơi nam, người này không biết lúc nào lại tiến đến bên cạnh hắn, giờ khắc này chính giơ trong tay mình cây thăm bằng chúc đối với hắn lấy lòng đây. Tả Dương có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, người này cũng thật là bền bỉ kiên nhẫn a, các ngươi nhận thức. Vạn Thành Địch hỏi, Tâm nói nếu là Tả Dương bằng hữu, cái kia liền cũng là bằng hữu của hắn, không thể thiếu muốn lên tiếng chào hỏi. Không tính là nhận thức, chỉ là vừa nãy lúc ở bên ngoài gặp phải, nói rồi hai câu mà thôi. Tả Dương lắc đầu nói, lời này vừa là nói cho Vạn Thành Địch nghe, thực cũng là nói cho Hiền Giả thời khắc nghe, hy vọng hắn có thể hiểu được ý của chính mình, không dây dưa nữa. Nếu là bình thường thì thôi, nhiều bằng hữu cũng không cái gì không được, nhưng tình huống của hôm nay thực sự không thích hợp dẫn người. Ồ, Vạn Thành Địch gật đầu một cái, cũng sẽ không lại đem sự chú ý đặt ở Hiền Giả thời khắc trên người. Tương Phùng chính là duyên phận cao thủ, ta là cái bang đệ tử, còn không biết ngươi là môn phái nào đây. Hiền Giả thời khắc nhưng không chút nào tự biết, còn ở bên cạnh cằn nhằn cái không để yên. Ta không phải cao thủ, Tả Dương trong lòng đã hơi không kiên nhẫn. Đến hiện tại, hắn mới thắm thiết cảm nhận được trước người này đã nói, cái kia hai cái bị hắn quấy rầy nửa giờ lâu dài Niệm La Bá môn nhân cảm thụ, các nàng có thể cho hắn hạ độc mà không phải trực tiếp giết hắn, cũng thực sự là dễ tính đây. Cùng lúc đó, phần phật, một trận tay áo tiếng xé gió vang lên, một người mặc hoa phục màu tím, đồng thời xẻ tà rất cao màu tím quần dài bên dưới nhưng lộ ra hai cái trắng nõn. Khuôn mặt đẹp nữ tử càng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài. Qua, này NPC thật là đẹp a, ta vừa nãy mơ hồ nhìn thấy đáy quần, màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời à, ta nếu có thể thành nàng Mano là tốt rồi, tinh tận mà chết đều vạn tử không chối từ. Đáng tiếc chỉ có Mano người đứng đầu mới thành công, vì là NPC Mano cơ hội, người khác chỉ có thể chờ đợi chờ bị player tuyển chọn. Ủng ục, trên võ đài lập tức vang lên một mảnh hèn mọn cảm thán, nhưng càng nhiều nhưng là nuốt nước miếng âm thanh, những này. Mà nô lốp xe dự phòng, chân tâm là một giây đồng hồ liền bị vén đến, thật gợi cảm nha, ta nếu là có như vậy chân dài là tốt rồi, ước ao ghen tị, thậm chí liền ngay cả trên khán đài, hòa khiến dự bị, cũng có thật nhiều đều nhìn mà trợn tròn mắt, chỉ hy vọng chính mình cũng có thể có được như vậy xinh đẹp dáng người. Nhưng chờ cô gái này rơi xuống đất, mọi người thấy rõ nàng mặt sau khi, mới thật sự là rơi vào say sưa bên trong. Nàng dài ra một bộ thanh nhã thục khiết khuôn mặt, nhưng mặt mày trong lúc đó rồi lại mơ hồ tiết lộ một vệt trời sinh mê hoặc, hai loại chất lượng đặc biệt hỗn hợp với nhau, đặc biệt mê người. Nhưng tuyệt đối không nên bị nàng bề ngoài lừa, quen thuộc nàng người nhưng đều biết thực nàng tính tình nhu bên trong giấu mối, miên bên trong có gai, thường thường khiến người ta như gió xuân ấm áp thời gian, bất chi bất giác liền mắc mưu. Trên đầu nàng chú thích thân phận của chính mình, Hồng Trần lệnh chủ thất khỉ mộng. Ha ha ha, đầu tiên là che miệng cười khẽ một tiếng, thất khỉ mộng trên mặt tùy theo lộ ra một vệt làm người ngóng trông nụ cười quyến rũ, nhưng khả năng bởi vì dung mạo khí chất nhìn quen nam nhân đối với nàng thèm nhỏ dãi ba thước đáng ghê tởm dáng dấp, đối với tất cả nam nhân càng là không lý do căm ghét, tuy rằng nói cười yên yến, nhưng trong ánh mắt nhưng trong lúc vô tình toát ra khinh bỉ. Các ngươi những này Mano lốp xe dự phòng, tất cả mọi người đều đã đánh vào cây thăm bằng chút thôi, như vậy ta hiện tại tuyên bố, đấu văn phân đoạn kết thúc. Ở người chơi nam ở trong nhìn lướt qua thất khỉ mộng nụ cười trên mặt càng thêm quyến rũ. Nhưng lời này vừa nói ra, bao quát Tả Dương ở bên trong sở hữu người chơi nam nhưng đều là một mặt choáng váng. À, vậy thì kết thúc, rốt cuộc là ý gì? Đây rốt cuộc đấu cái gì? Thật qua loa đấu văn, nói tới để so với cái gì? Thậm chí bao gồm trên đài quan sát nữ player cũng đều mê, nói tốt đấu văn đây, đánh dễ cái ký toán cái gì đấu văn? Ngay ở sở hữu player nghi hoặc ở trong. Thất khỉ mộng quyến rũ nở nụ cười, âm thanh như cũ là êm ái như vậy dễ nghe. Cửa ải này đấu văn, so đấu chỉ là vận khí, có câu nói các ngươi đại khái đều nghe qua, vận khí cũng là thực lực một phần. Thành tựu Mano lốp xe dự phòng, các ngươi vận khí có lúc cũng sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân an nguy, vì lẽ đó. Chúng ta Niệm La Bá không cần một thân ủ rũ Mano, dắt ra đi sợ không chỉ không giúp được gì, còn muốn tha chủ nhân chân sau, muốn tới cần gì dùng. Các ngươi nghe, sở hữu đánh vào hồng đầu cái thẻ Mano lốp xe dự phòng, sẽ bị hết thảy đuổi ra hội hoa xuân hiện trường, chờ đợi trên người hoa độc phát tác cuối cùng hóa thành mở ra thịt thối. Nói tới chỗ này, thất khỉ mộng nụ cười trên mặt so với trước lại quyến rũ mấy phần, nhưng làm người sờn cả tóc gáy. Mẹ kiếp, hoàn toàn không theo động tác võ thuật ra bài A, nghe được kết quả này, Tả Dương suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu của hắn lập tức nhớ tới một cái tương tự cố sự, nào đó công ty tuyển mộ thu được một đống lớn sơ yếu lý lịch mà đang quyết định thông báo ai tới phỏng vấn trước, người phỏng vấn không hề liếc mắt nhìn liền đem bên trong một nửa ném vào thùng rác, có người hỏi tại sao, hắn chỉ nói. Chúng ta không muốn vận khí không tốt công nhân, này rời à, tìm ai nói lý đi, Có điều lại nói trước chính mình vận khí luôn luôn không sai tới a, làm sao ngày hôm nay xui xẻo như vậy? Lẽ nào, là bởi vì ngày hôm qua giúp Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nghịch thiên cải mệnh cuối cùng vẫn là đưa tới thiên đạo báo ứng. Chính nghĩ như vậy thời điểm tầm mắt của hắn ở trong đã xuất hiện một cái trục xuất ra thiên hạ hội hoa xuân hiện trường đếm ngược 19. Gặp chơi, Niệm La Bá ta nhớ kỹ ngươi. Tả Dương trong lòng oán hận nghĩ, có muốn hay không hiện tại bại lộ chính mình, Vô Khuyết công tử, thân phận, chỉ là không biết hiện tại cung chủ chính ở nơi nào, lại có thể hay không hiện thân. Dù sao hắn còn không bắt, thiên hạ hội hoa xuân, người đứng đầu ni, cùng lúc đó, ây, Thiết Khẩu Trực Đoạn huynh đệ, nếu không ngươi cầm ta cái thẻ đi trước ngươi giúp ta nhiều việc như vậy, ta còn không tìm được cơ hội ngỏ ý cảm ơn đây. Vạn Thành Địch đúng là rất đạt đến một trình độ nào đó, thấy Tả Dương sắc mặt không tốt lắm, lại chủ động đem chính mình cái thẻ đưa tới trao đổi. Không cần, Tả Dương liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ chối. Lần này ngươi phu thê cung nơi thật sự mọc ra một cái tân hoa văn, hơn nữa vô cùng rõ ràng, trình lên dương trạng kéo dài dài lâu, đồng thời mơ hồ lộ ra một luồng hồng khí, điều này giải thích ngươi khát vọng cái kia phân hoàn toàn mới cảm tình đã muốn đến, khả năng chính là lần này thiên hạ hội hoa xuân, nhất định nắm lấy cho thật chắc đi. Vạn Thành Địch sững sờ tựa hồ nghĩ tới điều gì, không nhịn được hỏi. Vậy lần trước đây, Tả Dương lúng túng nở nụ cười. Lần trước cũng là có điều không có lần này rõ ràng, tin tưởng ta, lần này 100. Không có vấn đề, tiến vào, vọng khí nhập vi, sau khi có khí tức bằng chứng, hắn tướng thuật tuyệt đối muốn so với trước chuẩn xác nhiều lắm, thậm chí có lúc đã không cần dựa vào một ít mặt ngoài hiện tượng. Mà cùng Vạn Thành Địch nhân duyên lẫn nhau so sánh, nếu như có thể giống như bây giờ bị đuổi ra ngoài độc phát thân vong, vậy hẳn là cũng sẽ không bị mạnh mẽ kéo vào Niệm La Bá, nhiều nhất đến cái. Tô vi tổn thất lớn, đến thời điểm lại bị lòng tràn đầy thất vọng cung chủ hy chi. Sửa chữa, ngừng lại ít nhất bảo vệ, Vô Khuyết công tử, thân phận hẳn là không có vấn đề, như thế nhớ tới đến có vẻ như cũng không tệ lắm. Liền Tả Dương suy nghĩ một chút vẫn là quyết định liền như thế quên đi, lấy trước mắt hắn bản lĩnh, nếu như cung chủ hy trì không hiện thân, khẳng định là không thể từ một môn phái cao cấp NPC trong tay bước ra thuốc giải. Như vậy coi như làm thành toàn Vạn Thành Địch còn cùng Niệm La Bá thù hận, sau đó lại tìm cơ hội của hắn trả thù lại đi. Nói chuyện trong quá trình, rời sân đếm ngược vẫn còn tiếp tục. 6, 5, 4, một mực vừa lúc đó, vù vù vù, giữa trường lại vang lên hai cái tay áo tiếng xé gió. Người tới chính là trước gặp cái kia hồng trang nữ tử cùng cái kia hoa xiêm y bé gái. Giờ khắc này, hai người trên đỉnh đầu cũng đều lộ ra thân phận của chính mình, hồng trang nữ tử gọi là... Yên Chi lệnh chủ cung Bích Nhược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa xiêm y bé gái gọi là, tiểu công chúa, Sở Tiên Nhi, hai người vừa mới rơi xuống đất, hồng trần cô chờ một chút, Sở Tiên Nhi giòn tan kêu một tiếng, làm sao Tiên Nhi, thất khỉ mộng xoay người, biểu cảm trên gương mặt như cũ là mặt khác một phen dáng dấp trong mắt tất cả đều là trìu mến. Hồng trần cô, người kia là ta nhìn chúng. Sở Tiên Nhi đầu tiên là nhìn Tả Dương một chút, dùng chính là loại kia ở dò xét chính mình vật riêng tư phẩm ánh mắt, sau đó mới chỉ vào hắn nói rằng. Vì lẽ đó Hồng Trần cô, để hắn trực tiếp thông qua đấu văn đi, ta muốn xem bản lãnh của hắn, rồi quyết định cuối cùng có muốn hay không hắn làm ta ma nô. Ồ, là như vậy sao? Thất khỉ mộng quay đầu lại nhìn Tả Dương một chút, lập tức trong mắt lại tạo nên cái kia nụ cười quyến rũ, gật đầu một cái nói. Cái này lốp xe dự phòng tuy rằng vận khí chênh lệch chút nhưng nội tình ngược lại không tệ, Tiên Nhi quả nhiên thật tinh mắt, vậy thì giữ hắn lại được rồi. Nói chuyện thất khỉ mộng thoáng trở về ra tay, Tả Dương trong tầm mắt đếm ngược lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thấy sự tình lại xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, Tả Dương trong lòng vui vẻ. Nhưng cùng lúc đó, sau lưng nhưng lập tức truyền đến một cái quen thuộc mà lại làm người phiền chán âm thanh. Ta không phục không công bằng. Dựa vào cái gì hắn có thể lưu lại ta liền không thể lưu lại, lẽ nào đây chính là Niệm La Bá làm việc phương thức? Nếu là như vậy, Niệm La Bá sau đó ở trên giang hồ dựa vào cái gì đặt chân? Ngược lại ta liền nhận một cái lý tự, ta cùng hắn đánh vào đều là hồng đầu cái thẻ, vì lẽ đó đãi ngộ cũng có thể là như thế, hoặc là ta cùng hắn đồng thời lưu lại, hoặc là ta cùng hắn cùng đi ra ngoài cách chương.